Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chân chính, chương 373, chân chính răng sắt hơi nhíu mày lại sao, rút ra một chương đến nhìn thoáng qua, Hạ Siêu Quần giải thích nói, đây là Steinway 30 năm tròn kỷ niệm tiệc tối ngày ấy. Sẽ có ghế tiệc tối các đại đỉnh tiêm nhãn hiệu người phụ trách tư liệu. Người muốn hảo hảo nắm chắc, Hạ Siêu Quần nhìn xem trong tay nàng cầm trang giấy. Tận lực nhớ kỹ, đối với ngươi có chỗ tốt, dù nói không chắc có thể lợi dụng dạng này tụ hội. Một lần liền đem đại ngôn cầm xuống, nhưng ngươi cũng hẳn là rõ ràng, có đôi khi cho người ta lưu lại ấn tượng tốt, tương lai không bài trừ sẽ có cơ hội hợp tác, răng sắt trả lời một câu. Mạc An Kỳ đem đồ vật thu thập. Nhìn Hạ Siêu Quần cũng không có cái khác giao phó, mới cáo từ rời đi, đến cùng Trương Tĩnh An ước định gặp mặt ngày đó, Hạ Siêu Quần tự mình tới đón răng sắt, trên đường đi Hạ Siêu Quần đều tại không sợ người khác làm phiền giao phó Trương Tĩnh An tính cách, cử chỉ cùng yêu thích chờ, tuy nói răng sắt từng tại Trương Tĩnh An trong phim ảnh chạy qua một lần diễn viên quần chúng. Nhưng, hành động cứu viện bên trong nhân vật là không có cách nào cùng lần này nhân vật so sánh. Với, người tại đến phòng làm việc trước đó, sớm đưa điện thoại di động điều thành yên lặng, không muốn bởi vì điện thoại nguyên nhân ảnh hưởng tới nói chuyện, lúc nói chuyện. Hạ Siêu Quần còn nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Lần này hội đàm thời gian dự tính nửa giờ, nàng duỗi ra ngón tay, gõ gõ đồng hồ mặt ngoài. Đơn thuần gặp mặt không dùng đến thời gian dài như vậy. Cái này biểu thị Trương Tĩnh An có khả năng sẽ lâm thời khảo nghiệm kỹ xảo của ngươi. Tại chỗ cho ngươi một đoạn kịch bản, yêu cầu ngươi vai diễn ra hắn yêu cầu nhân vật, lấy nhìn ngươi có thích hợp hay không, nói đến đây. Nàng thâm ý sâu sắc nhắc nhở, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý, không nên đến lúc bị hù dọa Trương Tĩnh An phòng làm việc. Cách Thế Kỷ Ngân Hà công ty bản bộ cũng không xa. Nhưng so với Thế Kỷ Ngân Hà cao ốc khí phái, Trương Tĩnh An phòng làm việc chỉ là nằm ở cao ốc một tầng bên trong. Tiến vào cao ốc, cùng dưới lầu tiếp đãi biểu lộ thân phận về sau. Trên lầu rất nhanh có người đi ra nghênh tiếp, so với Trương Tĩnh An vị này đại đạo diễn thế giới nghe tiếng địa vị. Hắn tại đế đô phòng làm việc lộ ra cực kỳ điệu thấp mộc mạc. Thậm chí nhân viên cũng không nhiều, cùng đại đạo diễn thân thể cũng không phù hợp, nhưng tới qua người nơi này, xưa nay không dám đem nơi này khinh thường, công ty trang trí lấy giản lược làm chủ, nhất làm răng sắt chú mục, chính là cái kia trong suốt thủy tinh tường, từng dãy rơi xuống đất thủy tinh đem văn phòng khu cách. Có thể thấy rõ ràng bận rộn rộn nhân viên đang làm việc. Trương Tĩnh An quay chụp phim. Lúc đầu công tác chuẩn bị đều là ra từ nơi này nhân viên chi thủ. Có lẽ là đi theo Trương Tĩnh An, tên loại các dạng đại minh tinh thấy cũng nhiều. Răng sắt cùng Hạ Siêu Quần tới được thời điểm, bận rộn nhân viên công tác cũng không có lộ ra vẻ khác lạ. Vẫn là cúi đầu riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe đến đỉnh đầu trung ương điều hòa không khí thổi ra gió lạnh. Thanh âm, cùng nhân viên công tác đánh máy tính lúc phát ra tiếng vang. Đã thông báo Trương Đạo, ngài mời tới bên này, Trương Tĩnh An phòng làm việc phái tới đón tiếp răng sắt cùng Hạ Siêu Quần. Nhân viên tiếp đãi là cái dáng người thon thả cô gái trẻ tuổi. Nói chuyện với răng sắt thời điểm so cái, mời thủ thế. Nàng dẫn răng sắt mấy người tới một gian cửa phòng hội nghị. Còn không có đẩy cửa đi vào. Răng sắt liền từ trong suốt rơi xuống đất thủy tinh, đem phòng họp toàn cảnh tận thu vào đáy mắt, bên trong vị trí có phần rộng, gần 50 mét vuông tả hữu, hơn phân nửa thiết trí thành sân biểu diễn, xếp sau có vài cái ghế dựa, ngay phía trước là nguyên một phiến tấm gương, rõ ràng đem trong phòng bài trí thu chiếu tiến trong đó. Hạ Siêu Quần suy đoán là đúng, Trương Tĩnh An đem cùng răng sắt gặp mặt địa điểm an bài ở đây. Đoán chừng có muốn làm trận thử sức tính toán của nàng. Nhưng là hoàn cảnh của nơi này, là cho người cực lớn khảo nghiệm mà đi răng sắt nhập hành đến nay. Lúc đầu quay chụp phim lúc, cũng trải qua thử sức, nhưng vô luận là cố ra ngươi, làm giả hóa thật. Vẫn là về sau, Bắc Bình Thịnh sự thử sức sân bãi. Đều không giống như bây giờ, cơ hồ giống như là hoàn toàn không có che lấp, hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt, bình thường thử sức gian phòng, phần lớn đều là độc lập không gian, có thể làm cho diễn viên càng thêm chuyên tâm phát huy. Mà Trương Tĩnh An nơi này, diễn viên khi tiến vào phòng họp về sau, mỗi một phút đều là khảo nghiệm, ngoại nhân có thể nhìn chăm chú ánh mắt, liền sẽ cho nơi này thử sức người mang đến cực lớn áp lực tâm lý cùng tra tấn. Tâm lý tố chất hơi kém một chút người, dù là diễn kỹ lại tinh xảo, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng, phát huy có sai lầm tiêu chuẩn. Nhất là trong phòng họp cái kia một mặt sáng bóng sáng tỏ sạch sẽ tấm gương. Có thể sẽ đem người biểu diễn thân ảnh ánh vào trong đó. Mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ động tác, không chỉ thử sức giám khảo có thể nhìn thấy, liền ngay cả thử sức diễn viên bản thân cũng rất có thể sẽ thụ ảnh hưởng. Hạ Siêu Quần hiển nhiên đã xem tới qua nơi này, đối với nơi này hết thảy cũng không xa lạ gì. Sắc mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt như thường, cũng không có biểu hiện ra giật mình hoặc kinh ngạc cảm giác. Giang Sắt nhớ tới tại lúc đến trên xe, Hạ Siêu Quần nhắc nhở mình, lúc này nơi nào vẫn không rõ nàng lúc trước đề cập để cho mình có chuẩn bị tâm lý. Không muốn bị hù đến nguyên nhân, nàng cười khổ một tiếng, cái kia dẫn đường tới được cô gái đem cửa thủy tinh đẩy ra. Lại chào hỏi nhân viên công tác đưa nước tới. Trong văn phòng khí lạnh rất đủ, Giang Sắt nhìn xem trong kính mình, đối tấm gương mỗi người nhỏ bé biểu lộ đều bị tấm gương thu nhập trong đó. Nàng làm lấy sau đó muốn thử kính lúc chuẩn bị tâm lý. Trương Tĩnh An phòng làm việc nhân viên lại đột nhiên nói chuyện. Trương Đạo tới, đám người theo nàng quay đầu, quả nhiên liền thấy bên ngoài Trương Tĩnh An nhận mấy người bước tới. Nhân viên công tác vì hắn đem cửa bị đẩy ra. Trương Tĩnh An xuất hiện bên ngoài chính đang làm việc nhân viên xoay chuyển đầu sang đây xem. Hắn vừa tiến đến liền cười, đợi lâu, Giang Sắt lắc đầu, cùng hắn ôm một cái, chúng ta cũng là vừa tới mà thôi, trải qua đơn giản hàn huyên. Trương Tĩnh An ra hiệu Giang Sắt ngồi xuống, cũng không có vừa đến đã vội vã để Giang Sắt thử sức. Ngược lại cùng Giang Sắt nhàn hàn huyên. Giang Sắt tiến bộ rất lớn, Trương Tĩnh An lúc nói chuyện. Cùng hắn cùng một chỗ tiến phòng họp một nữ nhân bất động thanh sắc đánh giá Giang Sắt. Người xuất đạo đến nay bộ phim đầu tiên chính là tại ta, hành động cứu viện bên trong A. Trên thực tế Trương Tĩnh An cũng nhớ kỹ Giang Sắt, nàng lúc ấy còn là một mặt sinh người mới. Lưu Nghiệp tại studio thời điểm từng vì nàng nói chuyện qua. Lúc ấy nhìn nàng biểu hiện không tệ. Mới người bên trong lá gan tính lớn, biểu hiện cũng tốt, thiên phú cũng đủ, lần thứ nhất điện ảnh, tại đối mặt mình thời điểm, cũng không có luống cuống. Trương Tĩnh An nhớ tới tình cảnh lúc ấy, diễn viên quần chúng nữ diễn viên tại bị hắn mắng chạy tình huống dưới. Giang Sắt cũng không có áp lực, thuận lợi diễn xong cái kia một đoạn, chính là bởi vì nàng lúc ấy xuất sắc biểu diễn. Cho nên tại kịch bên trong cho dù là cái vô danh nhân vật, phim chiếu lên về sau, vẫn như cũ có người chú ý tới nàng, thậm chí cầm nàng cùng Phùng Nam đánh đồng. Đúng vậy, lúc ấy vừa vặn lớp 12, cùng lớp bạn học kéo ta cùng đi ngài đoàn làm phim đóng vai phụ. Hết chương.